Cao Tổ vào, Lữ Công rất kinh ngạc, đứng dậy đón ở cửa. Lữ Công giỏi nghề coi tướng, thấy diện mạo của Cao Tổ liền quý trọng, đưa vào nhà mời ngồi. Tiêu Hà nói: "Cái ông Lưu Quý chỉ tổ nói khoác, chẳng làm nên việc gì." Cao Tổ vì coi thường, khinh rẻ các tân khách, nên bước lên chỗ cao nhất mà ngồi, chẳng chút nhún nhường. Rượu uống gần tàn, Lữ Công Nhân lấy mắt ra hiệu cố giữ Cao Tổ lại. Sau khi Cao Tổ uống rượu xong, Lữ Công nói: "Tôi từ nhỏ thích xem tướng người ta, đã xem tướng rất nhiều, nhưng chẳng người nào bằng ông Quý cả. Xin ông Quý lo gìn giữ thân mình. Tôi có cháu gái muốn gả làm kẻ nâng khăn sửa túi cho ông Quý." Tiệc rượu tan, bà Lữ dẫn Lữ Công nói: "Ông vẫn thường muốn con mình có số khác thường, muốn gả cho người sang. Ông huyện lệnh đất bái là chỗ thân tình hỏi ông không gả, tại sao lại hứa gả bừa cho Lưu Quý?" Lữ Công nói: "Cái đó không phải là cái đàn bà con trẻ biết được." Rốt cuộc gả con gái cho Lưu Quý. Con gái Lữ Công chính là Lữ Hậu, xin Hiếu Huệ và công chúa Lỗ Nguyên. Khi Cao Tổ làm đình trưởng, thường xin nghỉ về thăm ruộng. Lữ Hậu cùng hai con cày ruộng ngoài đồng. Có một cụ già đi qua xin ăn, Lữ Hậu cho cụ ăn. Cụ già xem tướng Lữ Hậu rồi nói: "Bà là kẻ sang trong thiên hạ." Lữ Hậu nhờ ông ta xem tướng Hiếu Huệ. Cụ già nói: "Bà sở dĩ được sang là nhờ cậu con trai này." Khi xem tướng Lỗ Nguyên, cụ già cũng bảo là người sang. Cụ già đi rồi, Cao Tổ chợt ở cái nhà bên cạnh đến. Lữ Hậu kể lại đầu đuôi việc người khách xem tướng, ba mẹ con, và bảo đều sẽ là người rất sang. Cao Tổ hỏi, Lữ Hậu bảo: "Ông cụ đi chưa xa?" Cao Tổ bèn đuổi theo và gặp. Cao Tổ hỏi ông cụ nói: "Cái bà và hai người con hồi nãy đều giống ông, tướng ông sang không thể nói hết." Cao Tổ bèn cảm tạ, nói: "Nếu quả thực như lời cụ nói thì tôi không dám quên ơn." Đến khi vinh hiển, Cao Tổ không biết cụ già ấy ở đâu. Khi Cao Tổ làm đình trưởng, lấy tre làm mũ, sai viên lính lo việc đi bắt trộm đến huyện tiết thuê làm. Cao Tổ thường vẫn đội, đến khi hiển đạt vẫn đội thứ mũ ấy. Thứ mũ ấy gọi là mũ họ Lưu. Cao Tổ lấy chức vụ đình trưởng thay mặt huyện đưa những người bị đày đến Lịch Sơn. Giữa đường nhiều người bỏ trốn, Cao Tổ tự xét đến nơi thì tất cả đều sẽ trốn hết. Cho nên khi đến cái đầm ở phía tây ấp Phong thì bảo dừng lại uống rượu. Chú thích: theo pháp luật nhà Tần, nếu để người ta trốn thì bị tội chết. Nhận xét này chứng tỏ việc làm của Lưu Bang là một cái thuật để chinh phục lòng người, bất đắc dĩ mà phải làm. Đọc tiếp. Đang đêm, thả tất cả những người bị đày, nói: "Các ông trốn hết đi, tôi từ nay cũng trốn." Hơn 10 người tráng sĩ trong số những người bị đày tình nguyện trốn theo Cao Tổ. Cao Tổ uống rượu say, đang đêm đi qua đầm, Cao Tổ sai một người đi trước. Người đi trước quay về bảo: "Đằng trước có con rắn lớn chắn ngang đường, xin ông quay lại." Cao Tổ đang say nói: "Kẻ tráng sĩ đã đi thì sợ cái gì?" Bèn tiến lên rút kiếm chém rắn. Rắn bị chặt làm đôi, con đường mở rộng, đi được vài dặm, nhân say nên ngủ. Người đi sau đến chỗ con rắn, thấy một bà già khóc trong đêm tối. Người ấy hỏi tại sao khóc. Bà già đáp: "Người ta giết con tôi cho nên tôi khóc." Người ấy hỏi: "Tại sao con bà bị giết?" Bà già đáp: "Con tôi là con của Bạch Đế, hóa làm rắn nằm ngang giữa đường, nay bị con của Xích Đế chém cho nên tôi khóc." Người ấy cho là bà già nói dối, định đánh thì bà ta bỗng biến mất. Người sau đến, Cao Tổ tỉnh dậy, anh ta kể cho Cao Tổ nghe đầu đuôi câu chuyện. Cao Tổ trong bụng mừng rỡ, lấy làm tự đắc. Những người theo Cao Tổ ngày càng sợ Cao Tổ. Tần Thủy Hoàng Đế thường nói: "Phía đông nam có khí thiên tử." Bèn đi chơi về phía đông để trấn áp. Cao Tổ nghĩ rằng đó là vì mình, bèn trốn tránh ở giữa miền đầm và núi giữa biên giới hai huyện Mang và Đàn. Lữ Hậu đi cùng người ta đến tìm, thường vẫn gặp. Cao Tổ lấy làm lạ hỏi tại sao. Lữ Hậu nói: "Chỗ ông Quý ở thường có khí mây, cho nên đến đấy thì gặp." Bái Công trong bụng vui mừng, con em đất bái có người nghe chuyện ấy, nhiều người muốn theo. Chú thích: đoạn 1, lai lịch. Đoạn này có một vài chi tiết hoang đường, điều đó thường thấy trong mọi sách sử cổ. Điều đáng chú ý là Tư Mã Thiên rất ít chép những chuyện hoang đường. Đây là một ngoại lệ, và có thể xem là một ngoại lệ bắt buộc, không thể không nhắc đến khi nói đến vị vua đầu tiên của nhà Hán. Có thể nói đây là cái hình thức bắt buộc để lồng vào những nhận xét hiện thực có tính chất phê phán. Đọc tiếp. 2. Năm thứ nhất đời Tần Nhị Thế, năm 209 trước công nguyên, mùa thu, bọn Trần Thắng nổi lên ở đất Kỳ. Khi đến đất Trần thì xưng vương hiệu là Trương Sở. Chú thích, nước Sở mở rộng. Đọc tiếp. Nhiều quận và huyện giết bọn quan lại cầm đầu và hưởng ứng theo Trần Thiệp. Viên huyện lệnh ở đất Bái Sợ muốn đem quân bái theo Trần Thiệp. Người chủ lại Tiêu Hà và quan coi ngục Tào Tham nói với viên lệnh: ông làm quan nhà Tần mà lại muốn phản lại và đem con em đất bái theo thì sợ họ không nghe. Xin ông triệu tập những người trốn tránh ở ngoài, có thể được vài trăm người, để gây uy thế và làm áp lực với họ. Như thế người ta nhất định phải nghe theo. Viên lệnh sai Phàn Khoái mời Lưu Quý đến. Bè đảng của Lưu Quý lúc bấy giờ đã có 100 người. Phàn Khoái bèn theo Lưu Quý đến. Sau đó, viên lệnh hối hận, sợ thời thế thay đổi chăng, bèn sai đóng cửa thành và giữ thành, ý muốn giết Tiêu Hà và Tào Tham. Tiêu Hà, Tào Tham sợ, trèo qua tường trốn tránh ở nhà Lưu Quý. Lưu Quý bèn viết chữ lên lụa bắn tên vào thành, bảo với các vị phụ lão quận bái: thiên hạ cực khổ vì nhà Tần đã lâu rồi, nay các cụ tuy giữ thành cho viên huyện lệnh, nhưng chư hầu đều nổi lên, họ sẽ làm cỏ quận bái. Nhân dân đất bái hãy cùng nhau giết chết viên lệnh, chọn con em nào đáng lập thì lập lên để hưởng ứng chư hầu. Làm như thế cửa nhà sẽ nguyên vẹn, nếu không cha con đều bị giết sạch, chẳng còn lối nào thoát. Các vị phụ lão bèn cầm đầu bọn con em,